Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Cô Độc Lữ Giả, Mạt Nhật Hàng Lâm, Ta Thiên, Tommy kinh hãi nói, hắn đánh bại Siêu Vi treo, Jim nuốt nước miếng, đây không phải thật a, hết, cái này hắn mới là thật hết. Đạo tặc vung vung nắm đấm. Chúng ta phải cùng hắn phủi rõ ràng quan hệ. Cái này, Jim do dự phía dưới. Thế nhưng là, Tommy nói ra, lấy thân phận nàng, ai có thể tiếp nhận cái này đằng sau áp lực. Cung Bình hoàn toàn không hiểu những người này lo âu và tuyệt vọng. Đánh giết Siêu Vi sau dưới chân xuất hiện hai trang bị quang mang. Cung Bình tiện tay nhặt lên thở dài ra một hơi. Hắn thương tổn tính toán vừa tốt có thể đánh giết Siêu Vi. Bởi vì ngay từ đầu cái thứ nhất mộ quang đánh tới Siêu Vi trên thân thời điểm. Theo lượng máu phía trên nhìn Siêu Vi có hơn 1,5 triệu lượng máu. Như thế tới nói mộ quang thêm tận thế là căn bản đánh giết không đối phương. Chỉ có phối hợp nộ khí bạo phát hoặc là màn lưỡi đao trong nháy mắt gấp đôi phát ra. Thế mà vốn muốn thông qua màn lưỡi đao cung binh bị ngăn cản. Bởi vì Siêu Vi băng tuyết tán ca kỹ năng phát ra bền bỉ mà lại thương tổn rất cao. Hắn không chờ được cho nên chỉ có dạng này thử một chút. Động tác giả hấp dẫn đối phương trong nháy mắt đánh ra xong kỹ năng phát ra. Sau đó bổ sung nộ khí bạo phát thương tổn. Đây hết thảy tính toán đều tại hắn trong khống chế. Vẫn là trước đánh giết cái này đi. Cung Bình không có nhìn vừa mới nhặt được hai trang bị là cái gì. Hắn hướng thẳng đến cuồng bạo chi nguyên Lyset tiến lên. Lúc này Siêu Vi tử vong về sau bao phủ tại Lyset trên thân băng tuyết tán ca kỹ năng biến mất. Mà hắn lượng máu cũng chỉ còn lại sau cùng 3%. Cung Bình cười cười đi qua, mấy giây về sau Lyset thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Nhiệm vụ miêu tả, đại lục hết thảy đều đang lặng lẽ cải biến nhiệm vụ yêu cầu. Thu thập tất cả có giá trị ký ức thủy tinh, thông qua những đầu mối này tìm đến đại lục sinh ra dị biến căn nguyên nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không nhiệm vụ tiến độ. 8/10 cầm tới thủy tinh trực tiếp hoàn thành một chút nhiệm vụ tiến độ về sau. Tâm tình thật tốt, cung binh nhìn xem dưới chân Lyset tuôn ra đồ vật. Theo quang mang trên nhìn không có bất kỳ cái gì đồ tốt. Cung binh quay đầu chào hỏi Jim bọn người. Huy, đến kiếm đồ vật. Cung binh nụ cười cứng đờ. Bởi vì hắn hiếu kỳ phát hiện Jim đám người trên mặt không có hưng phấn ngược lại đều là vẻ kinh. Hoảng, Jim khẽ cắn môi nói ra, chạy mau đi, thật, nhanh điểm rời đi nơi này. Vì cái gì? Cung Bình nghi ngờ nói, làm sao? Bởi vì ngươi đi không nổi. Mà lại, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngươi còn sẽ phải chịu ngươi phải có trừng phạt. Tất cả mọi người quay đầu, lúc này ở Siêu Vi bên cạnh thi thể một đạo không gian chi môn lặng yên mở ra. Sau đó từ nơi đó đi ra lần lượt từng bóng người. Cầm đầu nam tử anh Tuấn cao lớn nhưng là giống như Siêu Vi mặt như băng xương. Ngôn ngữ trong ánh mắt cao ngạo lạnh lùng. Nam tử tóc vàng này trầm giọng nói. Đừng để hắn chạy. Biết, nam tử tóc vàng sau lưng mười mấy người đứng ra. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn những người này đều là pháp sư. Theo hơn 10 đạo có thể giết người ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Cung binh không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là hiếu kỳ những người này làm sao xuất hiện. Tiện tay mở ra không gian chi môn đi thẳng tới Siêu Vi bên người. Thực lực này khó tránh khỏi có chút khủng bố. Mà lại cái này 10 cái pháp sư trên thân đều có lực lượng đáng sợ ba động. Băng Long luyện ngục. 10 cái pháp sư đột nhiên giận dữ hét lên nói, uống, cung binh giật mình, mà lúc này mười mấy cây xem ra phổ thông không gì sánh được pháp trượng phun phóng ra quang mang. Sau đó giữa không trung xuất hiện một khỏa cự đại long đầu. cái kia long hình huyễn ảnh gào thét, từng tiếng to rõ long ngâm vang tận mây xanh. Sau đó cái này long đầu bỗng nhiên phóng đại tới gần cung binh bọn người chỗ khu vực. Theo Jim bọn người phát ra kinh hãi âm thanh, cái này long hình hư ảnh biến mất. Thế mà tất cả mọi người bị nhắc nhở, bởi vì vùng lĩnh vực này bị hoàn toàn giam cầm phong tỏa. Cùng chúng ta không có quan hệ a, Jim bọn người nói bừa hô. Chúng ta cái gì cũng không làm. A, làm sao không có cách nào trở về thành? Ngọa tào, cái này cái gì lĩnh vực? Là băng long luyện ngục. Cái này không phải. Từng tiếng tiếng kinh hô truyền đến. Lúc này địa phương khác phát hiện dị thường, người chơi đều xông lại. Mà ở nhìn đến cái kia mười mấy người cùng nam tử tóc vàng về sau, tất cả mọi người giữ im lặng. Đinh, thanh thúy thanh âm truyền đến. Nam tử tóc vàng kia thu tay lại, theo một đóa to lớn màu băng lam liên hoa huyễn ảnh vỡ tan. Siêu vi thân thể một lần nữa đứng lên. Làm sao không cẩn thận như vậy? Nam tử tóc vàng trong ánh mắt xuất hiện thương tiếc vẻ ôn nhu. Là gần nhất quá mệt không? Để ta tự mình tới. Yes, siêu vi nắm chặt pháp trượng. Ta không cần người khác trợ giúp. Ta nhất định muốn thân thủ. Tính toán, gọi là Z. Nam tử tóc vàng vỗ vỗ siêu vi bả vai nói khẽ. Băng long luyện ngục đã bao trùm. A, lực lượng đáng sợ ba động truyền đến. Lúc này vây xem người chơi càng ngày càng nhiều. Mà lúc này một chi đáng sợ đội ngũ xuất hiện. Nhìn đến những người này đến, tất cả mọi người vô ý thức nhường ra một con đường. Chiến huyết người đến, có người hoảng sợ nói, thiên đường hiện thân sao? Nơi này là ma quỷ rừng rậm, cái này vốn là tới gần chiến huyết dũng sĩ Vương Thành. Bọn họ hiện thân cũng không kỳ quái, có thể hay không lần này tinh hà đế quốc người cũng tới a? Đến cùng chuyện gì a? Nghe nói tựa như là cái người da vàng làm, tựa hồ là đệ nhất đại lục người đoạt quái. Hơn nữa còn là đoạt băng phong thần điện quái. Còn giống như đánh giết siêu vi. Ta thượng đế, đơn giết siêu vi, là ngươi. Lúc này chiến huyết người vừa tới gần, Europa liền phát hiện cái kia toàn trường duy nhất bị cô lập người. Cái kia cô độc bóng người Europa liếc mắt liền nhìn ra đến. Công binh hội trưởng, ngươi làm sao? Đã lâu không gặp. Công binh đứng chắp tay gật gật đầu. Các ngươi đây là, có người nói ma quỷ rừng rậm ra chuyện, nơi này là chúng ta chiến huyết phạm vi quản hạt. Europa gật đầu nói, cho nên ta dẫn người tới xem một chút. Bất quá ngươi bên này đến cùng, lão đại, có người chạy tới đánh gãy Europa lời nói. Tinh hà đế quốc người tới, đánh thì đánh đi, cung bình thở dài thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ hôm nay cũng là lần đầu tiên triển lãm cái này kỹ năng. Trước kia, thật không có cơ hội. Cung Bình nhìn mình thanh kỹ năng. Chỗ đó trước kia kỹ năng bị động cô độc lữ giả đã phát sinh biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.